Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, chương 458, Newcastle, hai đại hàng lởm quật khởi mạnh mẽ. Nam, toàn trường ồ lên, chỉ thấy ở Owen ghi bàn sau khi nguyên bản đứng ở cầu thủ đường nối bên cạnh thật yên lặng người điên ly. Đột nhiên hóa thân làm một con thân thủ mạnh mẽ linh hầu. Thừa dịp trọng tài thứ tư không chú ý, nhảy tung tăng địa lướt qua giới hạn, lẻn đến chính đang ảo não địa dẫm chân Ajax huấn luyện viên trưởng Van Basten bên người. Hắn muốn làm gì? N nhiều người thất kinh địa phát sinh nghi vấn như vậy. Lẽ nào người điên ly muốn cùng Van Basten tới một lần hạn chế cấp chân nhân PK? Ở N nhiều song ánh mắt kỳ quái nhìn kỹ bên trong. Người điên ly dùng cha mẹ an ủi gây lỗi lầm tiểu hài tử như thế động tác. Đàng hoàng trịnh trọng địa nhẹ nhàng xoa xoa Van Basten bản thốn. Sau đó ở Van Basten còn chưa kịp phản ứng trước, có như một làn khói chạy trốn trở lại. Một tiếng, trên khán đài hết thảy cổ động viên đều hôn mê đi. Ngoặc kép, vô liêm sỉ người điên ly đang đùa giỡn Van Basten. Trọng tài chính ở nơi nào? Nên cho hắn thẻ đỏ. Mau mau nhanh a. Chấm ngoặc kép. Hà Lan bình luận viên Nigel van Buuren dùng một loại đem diệt phu bạc phụ nắm bắt diệt ở giường. Phấn khởi ngữ khí hét dầm lên. Bức trọng tài chính tiếng còi vang lên. Ajax các cầu thủ đỏ mắt lên ở bên trong vòng một lần nữa mở bóng. 30 giây trước bọn họ khoảng cách ghi bàn chỉ thiếu chút nữa xa. Mà 30 giây sau khi ghi bàn nhưng là đúng tay. Nhân sinh lên voi xuống chó thực sự là quá mức kịch liệt. Đổi làm là ai cũng không chịu được. Ajax các cầu thủ tiến vào mộ tổ tâm tình đều có. Mở bóng sau khi, giảo hoạt người Hà Lan hiển nhiên là muốn dở lại trò cũ. Lợi dụng mở bóng trương khống chế bóng quyền cơ hội lại đánh một lần đột nhiên tập kích. Vì lẽ đó, tiền đạo Suarez đem bóng khái cho phía sau đội hữu Ismael Assar để sau khi. Lập tức cùng Hanla hai người như là rốt cục tránh ra dây thường thoải mái cho Eskimo. Tát hoan nhi sủa inh ỏi hướng về chim khách quân đoàn muốn hại. Chỗ yếu cắm vào. Thế nhưng, vào lúc này Newcastle sớm đã bị mở màn 50 giây cái kia một hạt ghi bàn giáo huấn dục tiên dục tử. Xoay chuyển tâm thái. Nơi nào còn có thể như vậy dễ dàng lại một lần nữa bị đối thủ dùng tương đồng chiêu thức đánh bại. Tuy rằng Lý Thống Phạm không phải cô nàng Athena, mà cây búa môn càng không phải đánh không chết năm vị đồng thau tiểu cường. Thế nhưng Newcastle người nhưng có thể cực kỳ tao thuê đất quay về Ajax nói một câu. Chiêu thức giống nhau đối với Senseiya sử dụng hai lần. Quả thực là tự tìm đường chết. Vì lẽ đó, Ajax lần thứ hai đánh lén thất bại. Ngôi sao mới Ismael Assar để nhận được Suarez chuyền bóng sau khi còn chưa kịp nhìn một chút phía trước hai con chó Eskimo chạy chỗ. Liền cảm thấy hoa mắt dưới chân một tầng. Trời đất quay cuồng sau khi hắn bò ở trên mặt đất mà bóng đá đã không thuộc về Ajax. Chấm ngoặc kép, đặc sắc cướp đoạn, quá nhanh, là Alan Smith. Hắn dùng một lần dũng mãnh hung hãn đối với chân cướp được bóng đá. Assar để ngã trên mặt đất. Ajax chưa kịp phản ứng. Mà Newcastle triển khai phản kích. Cesar, sao, lại tới nữa rồi. Trên sân, trộm gà không xong. Ajax lập tức liền muốn bị ăn mất nắm gạo. Bởi vì cướp đoạn sau khi Alan Smith một cước cực kỳ chuẩn bị phân bóng. Bóng đá đi tới lại thay đổi cánh thiên sứ. Juan Mata dưới chân, lần này, Mata không có chuyền bóng, mà là lựa chọn am hiểu nhất từng binh sĩ mạnh mẽ đột phá. Đối mặt Mata cao tốc lúc đang chạy liên tục khoảng trừng. Trái phải đổi tần số lay động, một giây đồng hồ trước còn sinh long hoạt hổ như là cách nước tôm hùm như thế hăng hái địa nhảy. Nhót Ajax hậu vệ Bruno Silva, cứ việc sử dụng 23 tuổi thời điểm dục si meo meo khí lực. Nhưng vẫn là vẻn vẹn chống lại không tới linh điểm lẻ một giây. Cũng đã theo không kịp Mata dưới chân động tác đem hai chân của chính mình nữ thành tám hình chữ. Trạng bánh quay trèo, quá biến thái. người tại sao có thể làm ra loại động tác này? A, chấm ngoặc kép, kêu thảm một tiếng, Bruno Silva liền không tự chủ được địa lảo đảo địa ngã vào trên sân cỏ. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn đối thủ Phan mang theo bóng đá gào thét mà đi. Juan Mata, cánh thiên sứ, ma huyễn như thế động tác, đỉnh cấp hơn người lừa bóng kỹ thuật. Hắn không thể ngăn cản. Chấm ngoặc kép, xét sờ trên mặt ửng hồng cùng thanh âm khàn khàn. Cho thấy hắn, sao còn đang kéo dài. Mau nhanh, lợi dụng tốc độ đánh tan Ajax đi. Thế nhưng, Juan Mata đang lợi dụng không gì sánh kịp cá nhân kỹ thuật đột phá Bruno sau khi. Nhưng cũng không có như xét sơ nói tới tăng nhanh đột phá tốc độ. Trái lại dần dần chậm lại. Tựa hồ là đang đợi Ajax cầu thủ đến phòng thủ hắn. Chúng ta đỉnh ngươi cái phổi a. Đây cũng quá con mẹ nó hung hăng chứ. Đối mặt làm điệu làm bộ đem bản mới vùng cấm biên giới coi như chính mình bàn trang điểm như. Thế Juan Mata, Ajax tiểu tử thực sự là bị kích thích không chịu được. Trung vệ Ole Gunnar cùng Ma Sâm Tư liền mắt đỏ như là đối xử giết phụ nhiều vợ cừu nhân. Vọt tới, một lần khí thế hùng hổ hai người kẹp lại. Chết tiệt, đoạn dưới hắn bóng, xoạt đứt chân của hắn. Chấm ngoặc kép, bị kích thích nói năng lộn xộn Hà Lan bình luận viên Nigel Van Buren. Vung vẩy microphone rít gáo. Trên sân, đối mặt đối phương hai người kèm cặp. Juan Mata lần này tựa hồ thật không có biện pháp quá tốt. Chỉ có thể dọc theo sân bóng đường biên chậm rãi đẩy mạnh. Tựa hồ là muốn lợi dụng trong truyền thuyết biên giới hiệu ứng. Bỏ ra một con đường máu. Ole Gunnar cùng Ma Sâm Tư dương dương tự đắc. Để ngươi lại hung hăng. Đây là nguy hiểm. Chỉ có bên sân Van Basten. Thấy cảnh này sau khi đột nhiên sững sờ. Trong nháy mắt nghĩ đến một cái phi thường đáng sợ khả năng tính. Muốn còn lớn tiếng hơn nhắc nhở trên sân đệ tử. Thế nhưng, đã chậm, nếu như tỉ mỉ nhìn kỹ, là có thể phát hiện Mata mặc dù coi như là bị đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ làm cho cùng. Đường mạt lộ, thế nhưng, trên thực tế, cánh thiên sứ bắt bóng động tác, là phi thường có quy luật, mỗi cách không tới giữa giây thời gian. Sẽ nhẹ nhàng kích thích bóng đá một lần. Như vậy lừa bóng kỹ xảo. Làm cho coi như là từ khoảng cách tới nói. Ole Gunnar cái Ma Sâm Tư chỉ cần nhẹ nhàng duỗi một cái chân là có thể đâm đi bóng đá. Thế nhưng trên thực tế nhưng Thủy Chung không cách nào tinh chuẩn địa nắm giữ đến bóng đá vị trí. Căn bản là không có cách cắt bóng. Đột nhiên, Juan Mata tăng tốc độ. Canh giữ ở Mata phía trước Ole Gunnar theo bản năng mà đi xuống đột ngột. Mà nơi sau lưng Mata Ma Sâm Tư cũng không dám thất lễ. Lập tức ra tốc. Thế nhưng, kỳ diệu sự tình phát sinh. Juan Mata hướng về trước ra tốc chỉ có nửa người trên. Dưới chân cũng không nhúc nhích. Chỉ là một cái về phía trước lắc mình mà thôi. Đương nhiên, ở đây đồng thời, hắn còn làm một cái khác động tác. Vậy thì là đong đưa cổ chân hướng về thân thể bên trái đại lực bát bóng. Liền, trên sân liền phát sinh kỳ quái một màn chính đang phòng thủ Juan Mata Ajax hậu vệ Ole Gunnar cùng. Ma Sâm Tư trong chớp mắt như là nhìn thấy khu vực phạt góc có một vị thiên tiên em như thế. Mắt mạo tinh quang hùng hục địa đi xuống vọt tới. Mà bóng đá trong quá trình này xảo chi lại xảo địa từ hai người khởi động chốc lát không đang bên. Trong thoáng qua. Chỉ có Juan Mata, vẫn ở tại chỗ, thượng đế A, đây là tiểu nát bộ cạm bẫy thuật, truyền kỳ kỹ thuật, này quá khó mà tin nổi, Juan Mata a, ta muốn đem con gái của ta gả cho ngươi. Bình luận viên Sesser đã kích động nói năng lộn xộn, cùng lúc đó, ở London một cái nào đó trong quán rượu. Một đám đầy người rượu ở sao trên người đang xem bóng nước Anh mãnh nam. Trong nháy mắt bùng nổ ra một trận cười vang. Nhìn về phía một cái mặt đỏ tới mang tai hơn 30 tuổi nam tử. Hắn chính là Sesser con rể. Không thể tưởng tượng nổi địa dùng giả động tác lừa gạt mở ra hai tên Ajax cầu thủ hậu vệ. Juan Mata trong nháy mắt chuyển hướng ra tốc. Đuổi theo bóng đá. sau đó lấy nhanh như chớp như thế tốc độ hướng về Ajax bên trong vùng cấm giết đi. Chấm ngoặc kép, không có ai phòng thủ, có thể sút gôn, bởi bị Mata lập tức lừa gạt rơi mất phía bên phải hai tên cầu thủ hậu vệ. Ajax cánh phải trở thành một đám lớn không người phòng thủ gò đất. Mãi cho đến Mata bước chân dẫm đến tiểu vùng cấm tuyến, mới có người thất kinh địa chạy tới phòng thủ. Có điều, đã muộn, Mata không có do dự chút nào. Trực tiếp sút gôn, ngoặc kép, sút gôn, gào gừ, quá đáng tiếc. Stekelenburg lại cản một hồi, xem động tác chậm, này hoàn toàn là một lần theo bản năng giam giữ động tác. Lại thật sự bị hắn chặn ra Mata gần trong gang tấc đại lực sút gôn. Ajax vận khí thực sự là quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, bóng đá bị thủ môn quỷ thần xui khiến địa cản đi ra. Có điều nó trở xuống đến phương hướng, vẫn như cũ là Juan Mata vị trí. Chấm ngoặc kép, bóng đá bay về phía Juan Mata. Còn có cơ hội, Mata, sút gôn sao? Không, hắn chuyền bóng. Chấm ngoặc kép, đây là Mata toàn cuộc tranh tài đệ nhị chân xoa truyền. Bóng đá lảo đảo địa hướng về chấm phạt đền phụ cận bay đi. Ở nơi đó, thiểm điện sát tay, Owen đã đón bay tới bóng đá cao cao nhảy lên. Owen nhảy lấy đà tranh đỉnh. Nha nha, Ajax thủ môn Stekelenburg cũng bỏ khung thành tấn công. Chấm ngoặc kép, bên trong vùng cấm. Cùng Owen cùng nhảy lấy đà còn có Ajax một người khác trung vệ bảo lạc ngói mơ cha. Tuy rằng thân cao còn cao hơn Owen gần 20 cm. Thế nhưng hắn nhảy lấy đà độ cao nhưng chỉ có thể miễn cưỡng cùng thiểm điện sát tay đều bằng nhau. Hai bên cướp được điểm cơ hội bình quân. Thế nhưng, Owen cùng bảo lạc ngói mơ cha đều không có cướp được bóng đá. Cướp được bóng đá chính là thủ môn Stekelenburg. Đậu đen rau muống, may mà anh em ở bên trong vùng cấm là có thể động thủ. Ha ha, chấm ngoặc kép, cướp ở Owen trước xong quyền nắm chặt đem bóng đá đánh bay ra ngoài Stekelenburg dương dương tự. Đắc, thế nhưng linh điểm lẻ một giây sau khi dương dương tự đắc, Ajax thủ môn chỉ có thể khủng bố địa trợn to con mắt của chính mình. Bởi vì, cái kia bị hắn đánh ra đi bóng đá lại bay trở về. Này con mẹ nó là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào bóng đá trên giảo hoạt Newcastle người lắp đặt điện tử điều khiển từ xa? Chấm ngoặc kép, Stekelenburg còn muốn nhảy lên đến nhờ một hồi bóng đá. Thế nhưng, dưới bàn chân đột nhiên một bán. Hắn dẫm đến vừa nãy bởi vì đội đầu mà chạm va vào nhau ngã xuống đất Owen cùng Paul ngói mơ cha. Vì lẽ đó, Scott Barrer quăng ngã một cái, ngã gục. Juan Mata chuyền bóng thời điểm, Shevchenko ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài, Owen nhảy lấy đà tranh đỉnh thời điểm, Shevchenko vẫn ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Bóng đá bị Ajax thủ môn Stekelenburg xong quyền kích lúc đi ra. Shevchenko còn ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài. Chính là bởi vẫn ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài, không có chạy đến bên trong vùng cấm mù trộn đều. Cho nên khi bóng đá bay ra ngoài đến vùng cấm ở ngoài thời điểm, Shevchenko kinh ngạc phát hiện nguyên lai bóng đá bay qua phương hướng chính thức hướng về chính mình, mà bên cạnh chính mình lại không có ai phòng thủ. Vì lẽ đó, Ukraine tiền đạo có thể ngay đầu tiên bắt được bóng. Thế nhưng, vào lúc này, bên trong vùng cấm ngoại trừ ngã trên mặt đất Owen cùng Brown ngói mơ cha ở ngoài, đã lít nhà lít nhít địa đầy ắp người, lại như là xuân vận thời tiết Trung Quốc trên đường sắt ô ô chạy ra xanh xe đỏ. Mãn đã không thể lại mãn, cũng không đủ không gian, không có thể sút gôn con đường. Chuyền bóng cùng sút gôn đều không đúng lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó, đầu đạn hạt nhân quyết định mông một cước đi. Có điều, làm một tên thế giới cấp tiền đạo, coi như là mông một cước cũng thắng lấy một điểm cao chất lượng phương thức chứ. Vì lẽ đó, đầu đạn hạt nhân quyết định móc câu sút gôn. Bóng đá cao cao địa bay tới. Không người phòng thủ Shevchenko dùng chính mình phồng lên cơ ngực điên một hồi. Nắm giữ được rồi bóng đá độ cao cùng phương hướng sau khi xoay người, eo phát lực, đùi phải hướng lên trên nâng lên. Phát lực, ầm, bóng đá bay ra ngoài. Đậu đen rau muống, thân thể còn ở đi xuống rơi. Shevchenko cũng đã khóc không ra nước mắt. Lại đá thử, này bóng không rồi. Có điều, vào lúc này, người Ukraine nhân phẩm đại tăng cao. Stjem, chứng kiến một cái như kỳ tích kinh điển phát sinh bóng vào. Ngoặc kép, bóng đá bị Scott Barrer đập phá đi ra. Đáng tiếc a, thật tốt một cơ hội. Ồ, bóng đá bay về phía. Shevchenko. Đúng là Shevchenko. Cũng còn tốt bên cạnh hắn không có ai phòng thủ. Như vậy Newcastle còn có cơ hội ở dừng bóng sau khi tổ chức lần thứ hai tấn công. Chấm ngoặc kép, Sesser một câu nói còn chưa nói hết. Đột nhiên như là bị người dẫm tiểu dây dây như thế điên loạn gầm rú lên. Gào gào gào gào gào gào gào gào. Hắn lựa chọn sút gôn. Ngả người móc bóng. Thượng đế a, này bóng, này bóng, này bóng lại tiến vào rồi. Gu Âu, Shevchenko thần như thế biểu diễn. 24 mét khoảng cách móc câu sút gôn. Bóng vào. Stjem rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. 3, 4 giây sau khi, mới như là bị nhen lửa kho đạn như thế. Một tiếng vang ầm ầm nổ tung ra. Phảng phất là đằng thiên mà lên đám mây hình nấm như thế. Vui sướng cùng chấn động tràn ngập tại đây cái có thể chứa đựng sắp tới 70.000 người đại sân bóng. Mỗi người, đều rơi vào điên cuồng. Bao quát Ajax fan bóng đá. Đây tuyệt đối là một cước có thể ghi vào UEFA cấp sử sách ghi bàn. Siêu khoảng cách xa móc câu sút gôn. Coi như là trúng cử FIFA hàng năm 10 giai ghi bàn. Cũng có thể nói là thực chí danh quy không hề vẻ xấu hổ. Lý Thống Phạm bị chấn động. Kẻ này tàn nhẫn mà bấm Alan Shearer một cái. Ở Shearer kêu thảm thiết chứng minh này không phải đang nằm mơ sau khi. Hai tay ôm đầu một mặt khó mà tin nổi. Tuy rằng ở FM2009 hệ thống từ trước mô phỏng bên trong đã sớm biết Shevchenko đánh vào một hạt ở. Ngoài vùng cấm móc câu sút gôn. Thế nhưng chân chính đứng ở bên sân thấy cảnh này. Loại cảm giác đó. Cùng xem FM hệ thống giả lập cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Càng thêm chấn động, càng thêm khó mà tin nổi, càng thêm kích động muốn điên. Liền ngay cả ở đây một bên Van Basten, cũng không kìm lòng được địa lắc đầu. Vì là này một cước sút gôn vỗ tay lên. Bóng đá, vào đúng lúc này chinh phục mọi người. Bao quát kẻ địch, Shevchenko phản ứng đầu tiên cũng không phải cao hứng, mà là có chút không hiểu ra sao. Cái này bóng, làm sao liền tiến vào cơ chứ? Ta rõ ràng đá thử a. Lẽ nào đây mới là móc câu sút gôn tinh túy? Đầu đạn hạt nhân có chút buồn bực. Đương nhiên, nếu như hắn sau trận đấu nhìn một chút video, liền sẽ phát hiện, may là cái kia một cước đá thử. Nếu như đá chính vị trí, nói không chắc Ajax vào lúc này cũng không phải một lần nữa ở bên trong vòng mở bóng. Mà là trực tiếp mở bóng môn bóng. Chính là bởi vì đá thử. Bóng đá bị hắn đá sau khi đi ra ngoài. Mới đung đung đưa đưa địa điếu ra một cái cao cao đường vòng cung. Vòng qua tất cả mọi người đỉnh đầu. Duy nhất có thể ở bên trong vùng cấm. Động thủ Stekelenburg còn nằm nhoài trên sân cỏ. Ngã gục đây. Vì lẽ đó. Tiến vào. Người. Đều là bước ra đến. Mà kinh điển. Kỳ thực rất nhiều lúc đều là mông đi ra. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Rất nhanh hiệp một liền còn lại không tới 5 phút thời gian. Ngất ngất ngây ngây, anh hùng, Shevchenko đã thu dọn được rồi tâm tình của chính mình. Tập trung vào chiến đấu mới. Mà vào lúc này, bên sân Van Basten vừa nhìn. Ajax tinh thần đã bị vừa nãy đầu đạn hạt nhân cái kia một cước kinh thế hãi tục móc câu bỏ đi còn. Lại không có mấy. Tác tình yêu cầu đội bóng toàn lực tử thủ. Trước tiên sống quá giữa sân nghỉ ngơi khoảng thời gian này. Đợi được giữa sân lúc nghỉ ngơi nói sau đi. Tuy rằng trên sân điểm số 3-1, tổng số điểm 3-3. Thế nhưng Ajax còn có một cái quý giá sân khách ghi bàn. Điểm số ưu thế vẫn còn đang Ajax bên này. Vì lẽ đó Van Basten cũng không vội vã. Hắn đang chờ đợi người điên ly cùng Newcastle trong trận đấu phạm sai lầm. Kiên trì, nhất định phải kiên trì. Chỉ cần ra biên một lần sai lầm bị chúng ta nắm lấy, Newcastle liền xong đời. Van Basten ở trong lòng không ngừng mà nhắc nhở chính mình. Bởi Ajax trong khoảng thời gian này bên trong không hề vinh dự tâm địa tử thủ. Vì lẽ đó Newcastle thế tiến công tuy rằng vẫn hung mãnh, thế nhưng cũng không có sáng tạo càng tốt hơn đạt được cơ hội. Thời gian từng giọt nhỏ trôi qua. Trọng tài thứ tư ở đây một bên đánh ra hiệp 1 phút bù giờ thời gian 3 phút. Vào lúc này, mắt thấy đối thủ thực sự là rùa rụt cổ lợi hại. Lý Thống Phạm liền rất không có lòng thông cảm địa đánh võ thế. Yêu cầu Newcastle cây búa môn toàn tuyến để lên đuổi đánh tới cùng. Nếu như có thể ở hiệp 1 lại tiến vào một bóng triệt để đem Ajax trước tiên x sau x. Vậy thì quá hoàn mỹ. Lý Thống Phạm rất vô liêm sỉ địa nghĩ. Đáng tiếc cái này vô liêm sỉ ý nghĩ vẫn không có cơ hội biến thành sự thật. Rốt cục, ở cuối cùng 30 giây thời gian trong, Newcastle dựa vào Azar Asavin bướm xuyên hoa như thế liên tục đột phá. Thu được một cái phía bên phải phạt góc, chấm ngoặc kép, cơ hội, đây tuyệt đối là hiệp 1 Newcastle một cái cơ hội cuối cùng. Newcastle ở mùa giải này đã dựa vào góc bóng ghi bàn 10 hạt ghi bàn. Là hết thảy Premier League bên trong phạt góc ghi bàn suất cao nhất đội bóng. Nhìn lần này sẽ có hay không có kỳ tích phát sinh. Chấm ngoặc kép, hai bên bắt đầu bãi công phòng thủ trận thế. Ngoại trừ thủ môn Hugo Lloris còn đàng hoàng mà ở tại tiểu bên trong vùng cấm. Newcastle cái khác cầu thủ bao quát 4 cái các hậu vệ. Đều cợt nhả địa đẩy ra Ajax bên trong vùng cấm. Ngược lại còn có cuối cùng 30 giây. Ajax coi như là muốn phải phản kích đều không có thời gian. Vào lúc này không ra đây bắt nạt người. Càng chờ khi nào, cây búa môn ý nghĩ đều vô cùng dâm đãng. Bức tiếng còi vang lên. Juan Mata đem phạt góc phạt đi ra. Một đạo cao đường parabol. Bóng đá hướng về tiểu vùng cấm biên giới bay đi. Hai bên cầu thủ ở chen thành một đoàn. Một bóng người cao to trong chớp mắt từ phía sau xông lên. Dựa vào xung lực cao cao địa nhảy lên. Sau đó tiêu sái mà hất đầu. Máu bắn tung tóe. Bóng đá chuồn ra đường biên ngang. Ngoặc kép, Steven Taylor xếp sau xuyên vào cao cao nhảy lên. Hất đầu, gào gừ, thượng đế. Hắn không có đẩy đến bóng đá. Đẩy đến chính là Ajax trung vệ Ole Gunnar cái chán. Hai người đều ngã vào vùng cấm bên trong. Chấm ngoặc kép. Xem động tác chậm, đây là một lần vô cùng nguy hiểm va chạm. Chúng ta nhìn thấy Ole Gunnar đã không nhúc nhích ngất đi. Mà Taylor thống khổ dùng tay che hắn lông mày xương. Thế nhưng trong kẽ tay đã có máu tươi chảy ra. Xem ra thương thế khá là nghiêm trọng. Ngoặc kép, hai bên đội y đều tiến vào giữa trường. Cáng cứu thương cũng tới trang. Ajax bên trong vùng cấm bận bịu loạn tung tùng phèo. Trọng tài chính cùng trọng tài biên ở thương nghị cái gì? Nha, ồ ồ ồ nha nha. Trọng tài chính Martin Atkinson trực tiếp thổi lên hiệp một thi đấu tiếng còi. Kết thúc thi đấu, xét sờ miệng lại như là súng máy. Đem trên sân chuyện đã xảy ra từng cái bàn giao rõ ràng. Hiệp một trận đấu kết thúc. Newcastle 3-1 dẫn trước Ajax. Thế nhưng tổng số điểm phương diện. Đội bóng của Hà Lan nhưng nắm giữ một cái sân khách ghi bàn ưu thế. Nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc, như vậy Newcastle sẽ không được không chấp nhận bị đào thải vận mệnh. Vì lẽ đó, chim khách quân đoàn nhất định phải ở sau đó 45 phút thời gian trong chỉ ít tranh thủ lại tiến vào. Một bóng, hai bên cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng đều tiến vào cầu thủ đường nối. St James trần nhà treo lơ lửng điện tử trên màn ảnh lớn. Còn ở một lần lại một lần địa từ khác nhau góc độ không ngừng chiếu lại hiệp 1 hai bên đánh vào 4. Cái ghi bàn động tác chậm. Trong đó lấy Shevchenko 28m móc câu ghi bàn đặc sắc nhất. Trêu đến trên khán đài cổ động viên không nhịn được phát sinh một lần lại một lần hoan hô. Cũng có người đang lo lắng hiệp 2 thi đấu. Ajax hàng tiền đạo năng lực công kích cùng phản kích bên trong nhanh chóng đẩy mạnh năng lực. Cho Newcastle không ít giáo huấn. Chim khách quân đoàn chính là dựa vào này hiệp 1 Steven Taylor cùng Mang Xiên hai vị trung vệ. Xuất sắc phát huy, mới có thể yên tâm tấn công. Thế nhưng, hiệp 1 trận đấu kết thúc trước Taylor bị thương vì là chim khách quân đoàn, hiệp 2 thi đấu bịt kín một tầng mù mịt. Nếu như Taylor thương thế nghiêm trọng đến không thể tiếp tục xuất chiến, như vậy đối với Newcastle tới nói giống như với một tai nạn. Ở Newcastle trên ghế dự bị, chính quy trung vệ xuất thân cầu thủ chỉ có Philippe Senderos một người. Tuy rằng Thụy Sĩ cầu thủ quốc gia ở trên một hồi đá với West Bromwich Albion thi đấu bên trong từng có linh quang lấp lóe kiến tạo Shevchenko đánh vào đặc sắc một bóng cao quang biểu hiện. Thế nhưng, không có ai tin tưởng hắn có thể vào hôm nay như vậy trọng yếu thi đấu bên trong ngăn cơn sóng dữ. Đứng vững Ajax hàng tiền đạo song bá Suarez cùng Hanla ác liệt thế tiến công. Trung vệ, một nhánh đội bóng yết hầu. Tác dụng trọng yếu, có thể dòm ngó một đốm. Nếu như thật sự bởi vì Taylor bị thương, bị Ajax lợi dụng trung vệ nhược điểm lại đánh vào một bóng, như vậy Newcastle liền thật sự xong đời. Tất cả mọi người đều đang đợi hiệp 2 trận đấu bắt đầu. Đều đang cầu khẩn, làm hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu. Bọn họ ở đây trên nhìn thấy chính là tiểu Superman, Steven Taylor. Mà không phải, hàng lởm, Senderos. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.